anh lười so đo với anh ta. Hạ Giao cúi đầu không dám nhìn họ Trang kia, ấp úng nói: đúng vậy, không kết hôn may mắn, một khi đã bỏ lỡ không thể kết hôn được nữa. Tên họ Trang nhìn chằm chằm Thiệu Nhất Chu, ngay cả tiểu quỷ ở đây cũng nhìn về phía bọn họ. Tên họ Trang nói: không ngờ tới cậu lại gấp gáp muốn gả cho tôi tới như vậy, quả nhiên chúng ta là tâm ý tương thông, duyên trời định, tôi rất thích. Thiệu Nhất Chu thiếu chút nữa thì nôn ra. Lúc trước anh ta còn cảm thấy tên họ Trang này nho nhã phong lưu, bác học tình thâm, xem ra anh ta thực sự bị mỡ heo làm cho đầu óc mê muội, lại bị hắn lừa như vậy. Anh ta cố nén sự buồn nôn lại mà nói: vì vậy anh nhanh nhanh lên đi, nếu như bây giờ không kết hôn, về sau con nói gì tôi cũng sẽ không kết hôn với anh đâu. Quỷ họ Trang cười ha ha một tiếng, vùng tay lên nói: kết hôn chứ, tôi tới kết hôn cùng cậu ngay đây. Chúng ta không nên vì những người không liên quan mà mất đi hứng thú. Đám người bọn Thiệu Nhất Chu và Thẩm Việt mừng thầm. Ngay cả đám người Trường đạo trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, thả lòng lá bùa đang nắm chặt trong tay. Lý bộ trưởng bị quỷ vương hung tàn đánh giá, tự nhiên cũng vui mừng không ngớt. Đúng lúc này, quỷ họ Trang lại nói: một khi đã như vậy, thì không cần xem xét gì nữa, giết cho xong việc. Lý bộ trưởng khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía quỷ vương. Quỷ vương lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, còng khoe miệng, thoạt nhìn rất xấu xa. Có nguy hiểm, đương nhiên phải giết toàn bộ, tha giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tay của hắn nắm lại thành móng vuốt, đột nhiên tấn công về phía ngực của Lý bộ trưởng, thiếu chút nữa là đã móc tim của ông ta ra rồi. May mắn thay, Lý bộ trưởng phản ứng kịp thời, ngã về phía sau, tiện thể lộn mấy vòng đã rời xa quỷ vương. Nhưng ông còn chưa kịp vui mừng, nháy mắt tiếp theo quỷ vương đã đi đến trước mặt ông, móng vuốt màu đen bóp cổ của Lý bộ trưởng. Hô hấp của Lý bộ trưởng gấp gáp, chẳng qua vài giây sắc mặt của ông đã biến thành màu xanh tím. Trường đạo trưởng đang trốn ở bên cạnh lúc này cũng không ngồi yên, ông không thể trơ mắt nhìn Lý bộ trưởng chết trước mặt mình. Ông cầm kiếm gỗ đào xông lên: nghiệp chướng, người dám tác oai tác quái còn không bó tay chịu trói. Cùng xông lên với Trương đạo trưởng còn có mấy vị đạo trưởng khác. Có điều bọn họ chỉ có 4 người xông lên, còn 2 tiểu đạo sĩ khác thì trốn ở phía sau. Mặt bọn họ đỏ lên, nhưng chuyện mà sư phụ và sư bá giao không thể không đi làm, bọn họ cần phải truyền tình hình ở đây ra bên ngoài. 2 vị tiểu đạo sĩ liếc nhìn nhau, cẩn thận tránh những con quỷ trốn ra khỏi sơn trang. Lúc này bọn họ chỉ có một suy nghĩ, chính là liều mạng cũng phải truyền tin tức này ra bên ngoài, gọi người tới cứu sư phụ và sư bá. 5 người bên Trương đạo trưởng liều mạng một phen, chẳng qua mới tiến vào được 10 phút đã bị trăm quỷ bao vây, tính mạng nguy hiểm. Vốn dĩ một quỷ vương đã khó đối phó, mà quản gia và đại thẩm trồng cửa bảo vệ quỷ vương hiển nhiên cũng không ngồi yên. 5 người bọn họ bị mấy chục con quỷ công kích, rất nhanh rơi vào thế bất lợi, chỉ có thể dựa lưng vào nhau mới miễn cưỡng chống đỡ được. Đáng tiếc với tình hình bây giờ cũng không chống đỡ được bao lâu. Những con quỷ ở đây rất ít khi nhìn thấy đại vương tức giận. Một số tiểu quỷ ít hiểu biết đã run bần bật trốn sau cửa, bọn nó không dám nhìn nhiều. 5 người Thiệu Nhất Chu, Thẩm Việt và Hạ Giao nhìn thấy tình huống hiện tại không khỏi có chút tuyệt vọng. Nếu như các vị đạo trưởng không làm gì được quỷ vương kia, vậy thì bọn họ còn có thể chạy trốn được sao? Ngược lại bọn họ muốn đi giúp đỡ nhưng lại bất lực, chỉ sợ đi qua đó cũng trở thành trở ngại chứ không giúp được gì. Thiệu Nhất Chủ nói: làm sao bây giờ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Anh vào qua đó nói với họ Trang kia, nói hắn thả đạo trưởng ra. Tên họ Trang căn bản không nghe tôi, lúc trước tôi đã nói rồi, nhưng hắn nên giết vẫn cứ giết. Làm sao bây giờ? Nếu như có cô ấy ở đây thì tốt rồi, có lẽ chúng ta còn có thể được cứu. Chỉ tiếc nhìn tình huống bây giờ, chỉ sợ có chút khó khăn. Hơn được cô đại sư đang ở thành phố A, sao có thể xuất hiện ở thành phố D chứ? Không nói mấy người Thiệu Nhất Chu tuyệt vọng, mấy người Trương đạo trưởng bị áp chế đã sử dụng toàn bộ pháp khí càng thêm tuyệt vọng hơn. Nhưng bùa chú càng ngày càng ít, sức lực cũng dần dần hao tổn. Nếu cứ hao tổn như vậy, bọn họ chỉ có một con đường chết. Bây giờ các đạo sĩ và ma quỷ đang giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Quỷ vương đứng ở bên cạnh, ung dung nhìn mấy người này đấu tranh trước lúc chết. Lúc này hắn mở rộng khí thế, cũng không nhỏ nhã ôn hòa như lúc trước, dọa những con quỷ sợ tới mức bắt đầu làm rùa đen rút đầu, không dám làm càn. Xem ra những người này chết chắc rồi. Bây giờ các người quỳ xuống dập đầu xin tha mạng, nghe lời ta sai khiến, có thể ta sẽ tha cho các người một mạng. Nếu không nói, các người thật sự chỉ có một con đường chết. Nằm mơ đi, chúng ta sao có thể cầu xin ác quỷ tha mạng? Cho các người 3 phút suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời ta. Chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Lần này Trương đạo trưởng không phản đối nữa. Dù sao có 3 phút để nghỉ ngơi cũng không tệ, có thể kiên trì lúc nào hay lúc ấy. Nhưng ông ta vẫn tuyệt vọng như cũ. Cho dù cứu binh tới đây bằng tốc độ ánh sáng, chỉ sợ cũng phải mất 1 tiếng. Bọn họ có thể chờ đến lúc đó không? Lý bộ trưởng hấp hối nói, các ông lao ra làm gì? Một mình tôi chết đã lên được rồi. Không đáng giá. Các ông, tôi thực sự tức chết rồi. Ông nói cái gì thế? Chúng tôi không thể trơ mắt nhìn ông chết ở đây. Cho dù chúng tôi chạy đi, có thể yên tâm được sao? Nhưng không thể phủ nhận, tình huống lúc này xác thật khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng. Anh ở ngay lúc Trương đạo trưởng đang tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy cô gái tóc dài ở nơi xa đi tới. Bởi vì lúc này phần lớn quỷ vật đều đang bay lơ lửng trên trời. Ngược lại dưới đất đi không có ai, nên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Cô cúi đầu, dường như hai tay đang dụi mắt, đi 1 bước nhìn 3 bước, cũng không biết đang làm gì. Mặc dù không nhìn rõ bộ dạng của cô gái đó, bởi vì cô cúi đầu, mái tóc dài che đi khuôn mặt, không nhìn thấy rõ dung mạo. Chỉ là khí chất âm trầm khủng bố kia thật sự rất giống với Cố đại sư. Là cô sao? Nhưng cho dù là Cố đại sư, đối mặt nhiều quỷ vật như vậy, chỉ sợ cũng bất lực thôi. Sao lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ cứ bao lì xì xong rồi sao? Giọng nói của cô gái tóc dài đột nhiên vang lên. Ánh mắt của quỷ vương đang nhìn trò vui, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy một cô gái tóc dài, không biết xuất hiện từ lúc nào. Cô duỗi chiếc cổ dài ngó trái ngó phải, hai mắt chớp chớp, giống như người nhìn thấy đồ ăn ngon vậy. Cô còn kéo tiểu quỷ ở bên cạnh cô lại hỏi, sao lại im lặng đến vậy? Kết hôn kết thúc nhanh vậy sao? Sẽ không nhanh vậy chứ? Tôi chỉ mới đi nhà vệ sinh một chút thôi mà. Tiểu quỷ bị cô kéo run lên, nhìn cô gái tóc dài ở trước mặt đang duỗi chiếc cổ dài, vẻ mặt chân thành khẩn trương nói, chưa xong. Chưa xong à? Vậy thì tốt rồi. Cô cười hăng hắc lại nói, vậy có thể làm phiền ngươi dẫn tôi qua đó được không? Bây giờ mắt tôi không được tiện, không nhìn thấy rõ cho lắm. Tầm mắt âm u lạnh lẽo của cô gái tóc dài nhìn chăm chăm ánh mắt sững sờ của đại vương. Cuối cùng hắn cũng không chịu được, hét lên 1 tiếng, chạy trốn xuống đất, để lại cô gái tóc dài không hiểu chuyện gì, gãi gãi đầu. Cô lại duỗi chiếc cổ dài, chớp đôi mắt tỏ đen như mực. Nhìn thấy bên cạnh hình như có một người đang đứng, cô mò mẫm hỏi, chào ngươi, xin hỏi bây giờ cướp bao lì xì ở chỗ nào? Ngươi có thể dẫn ta đi cướp bao lì xì được không? Cảm ơn ngươi nha. Quỷ vương kia bị tóm lấy, ngơ ngác nhìn cô gái tóc dài đang đứng trước mặt. Âm khí trên người cô gái tóc dài rất nặng, thậm chí có thể bao trùm nhân khí trên người cô. Nếu không phải dưới chân cô có bóng, người khác sẽ không biết cô là người. Huống hồ cô tới đây cướp bao lì xì à? Không chỉ thiếu răng, hơn nữa dường như là một người mù. Điều này không phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Cô Phi Âm cũng không nghĩ tới cô cướp bao lì xì xong đi ra khỏi việc kép xề. Đôi mắt cô liền xám xịt một màu, giống như người bị cận thị nặng độ. Trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đại khái. Nếu như muốn nhìn thấy rõ, vậy thì rất khó khăn rồi. Những con tiểu quỷ vốn dĩ ở bên ngoài đợi cô cũng không biết chạy đi đâu rồi. Một mình cô sờ soạng rất lâu mới có thể trở về. Vốn dĩ dựa theo âm thanh để tới đây. Nào nghĩ đến sau khi tới đây, âm thanh cũng không còn, yên lặng, giống như không có quỷ ở đây. Cô còn tưởng rằng hồn lễ kết thúc rồi. Vậy thì bao lì xì của cô không phải hết nhặt rồi sao? Không được không được, cô chỉ mới cướp được hơn 1 vạn. Mục tiêu của cô là 100 triệu cơ mà. Cô hít hít mũi,

Thẩm Việt kích động đến độ sắp khóc. Không nghĩ tới trong tuyệt cảnh này, anh đã tuyệt vọng, cho là bọn họ chắc chắn phải chết. Cô đại sư dĩ nhiên thật sự xuất hiện. Thiệu Nhật Trù sợ hãi rụt rè trốn sau anh. Nhưng cô gái quỷ dị bị tóc dài che mặt, ngơ ngác không ngớt. Cô gái tóc dài này lại dám cùng họ Trang sờ tay nhỏ, xem ra quan hệ không bình thường. Hơn nữa nhìn cô ta thật là lợi hại. Chẳng lẽ là một người vợ trước của họ Trang này trở về đánh ghen hay sao? Hạ Dao cũng bị dọa đến nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ đuôi về phía sau vài bước. Thầm nghĩ đây là trời muốn mình chết. Khi người và quỷ đều có tâm tư khác nhau, lại thấy cô gái tóc dài quỷ dị dĩ nhiên mở miệng lớn như chậu máu hướng về phía quỷ vương cắn. U là trời, cô gái tóc dài này thật là to gan. Không chỉ có tiểu quỷ nghĩ như vậy, quỷ vương cũng nghĩ như vậy. Cô gái tóc dài này cũng thật ngu, trên tay không có một cái pháp khí nào ra dáng, lại dám dùng cả miệng à? Không biết tự lượng sức mình. Trương đạo trưởng, mấy người và Thiệu Nhất Chu, Hạ Dao bọn họ cũng sững sờ. Cái miệng này là thao tác gì? Thẩm Việt vui muốn chết. Anh ta tận mắt thấy cố đại sư đem đầu của người mặt quỷ gặm đến kêu cha gọi mẹ. Đem tên họ Trang này ăn càng tốt hơn. Tốt nhất ăn cho nó hồn phi phách tán đi. Anh biết ngay khi anh vừa chờ mong vừa sốt sắng. Cô gái tóc dài ngậm cái miệng vốn lớn như chậu máu. Mặt cổ trống rỗng. Một khuôn mặt âm lãnh nhìn trái nhìn phải, sau đó mới nhìn hướng về tên họ Trang, duỗi tay ra, tựa hồ là muốn bóp cổ tên họ Trang. Thế cũng được, bóp cổ cũng tốt, mau mau bóp chết hắn đi. Nhưng tên họ Trang đâu có chịu thua, hắn dầu gì cũng là quỷ vương mà. Làm sao có khả năng dễ dàng liền bị cô gái loài người để bóp cổ chứ? Hắn cười lạnh một tiếng, giơ tay hướng về cô gái tóc dài quất tới. Một tát này tuy rằng chỉ dùng mấy phần công lực, nhưng cũng đủ cô gái tóc dài này uống một bình. Chính là mấy tên đạo sĩ thúi kia nhận một trường này của hắn ta cũng không chết thì bị tàn phế. Nhìn thấy tình huống này, Trương đạo trưởng và Thẩm Việt đều không kìm nổi trợn ngược mắt lên, tim nhảy tận lên cổ, nhưng cũng không dám la to để cho cô đại sư phân tâm. Quản gia và đại thẩm hà hà nở nụ cười một tiếng, đắc ý hướng mấy người kia lộ ra một nụ cười ẩm lãnh. Tiểu quỷ trên trời cũng không ngoài ý muốn, thầm nghĩ cô gái tóc dài chết chắc. Đùng! Quỷ vương một cái tát vỗ vào gáy cô gái tóc dài. Chỉ thấy cô gái tóc dài lệch mặt cúi đầu, mái tóc dài vung vẩy, cả người cứng lại theo cánh tay hắn. Trường đạo trưởng và Thẩm Việt sợ đến ngưng thở. Quỷ vương ngửa mặt lên trời cười to, đắc chí. Chỉ có thế cũng dám cùng ta đấu, muốn chết. Á! Quỷ vương kinh hãi, cúi đầu nhìn cô gái tóc dài, không có bị hắn đập chết, trái lại còn che miệng hắn. Đầu cô ta đang cúi, ngẩng lên, dáng dấp kia nó có nửa điểm bị thương gì? Đôi mắt của cô gái tóc đen dài đen thui, hai mắt không còn tiêu cự nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Nhỏ giọng một chút, đừng có ầm ĩ mà. Quỷ vương trừng mắt mờ mịt, che miệng mình à? Tại sao lại bịt miệng hắn? Từ từ, làm gì mà bịt miệng nào? Không chỉ tên họ Trang bất động, Thẩm Việt cũng không hiểu. Trương đạo trưởng, Thiệu Nhất Chu, Hạ Dao, bọn họ đều xem không hiểu gì. Trên trời những con quỷ nhỏ đang bay cũng ngẩn mặt ra. Ngay khi họ Trang ngây người một giây, tay cô gái tóc dài bịt miệng nó biến thành trảo, nằm ngón tay đều rơi vào trong gò má của hắn. Ngón tay giống như là vuốt ưng, miệng hắn bị chặn một câu không nói ra được. Cả mặt còn đau đến không chịu nổi. Hơn nữa hắn phát hiện, hắn căn bản không có cách nào né tránh tay cô gái tóc đen dài này. Hắn còn không thể biến mất. Tâm trạng của hắn vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Cô gái tóc dài này rốt cuộc là ai? Hắn thành quỷ qua nhiều năm như vậy. Đại khái cũng chỉ khi hắn mới vừa thành quỷ không bao lâu bị thiệt thòi. Khi đó, hắn đang theo đuổi một mỹ nhân trên đỉnh núi. Người này rất đẹp. Hắn nhất kiến chung tình với cô ấy, sau khi gặp mặt sẽ không quên được. Đáng tiếc hắn bỏ ra thời gian mấy năm cũng không theo đuổi. Không chỉ không theo đuổi được, suýt chút nữa còn hại chết cả mình. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn gọi mấy con quỷ nhỏ giúp hắn bố trí địa điểm tỏ tình. Không ngờ tới có một nữ quỷ không biết từ đâu chạy lên núi phá hủy nghi thức tỏ tình của hắn ta không nói, còn nói hắn thơm quá, bắt lấy hắn gặm, sau đó hắn liền bị gặm rơi mất nửa người. Hắn kêu cha gọi mẹ cầu xin rất lâu, phi đi bao nhiêu sức lực mới miễn cưỡng bảo vệ hôn thể. Trốn thoát sau đó hắn cũng không dám trở lại, tìm rừng sâu núi thẳm trốn đi nghỉ ngơi mấy chục năm mới miễn cưỡng xem như khôi phục. Cùng mấy năm gần đây hắn mới trải qua ngày tháng đàng hoàng, không nghĩ tới ngày này rốt cuộc cũng không lâu, dĩ nhiên lại bị con gái khỉ dễ. Hắn đời này cũng không có hàm muốn gì, chỉ thích theo đuổi tình yêu chân thành. Hắn trêu ai, kẹo ai chứ? Hắn vừa tức lại vừa sợ, nhấc chân đá hướng cô gái tóc dài, muốn đem cô nàng đá bay ra ngoài. Đã thấy thân thể cô xoay một cái, trơn không giữ được. Nguyên bản đứng trước người hắn, nháy mắt liền tới 5-6 cái. Ngay sau đó, đã tới sau người hắn, cánh tay cũng siết ở cổ hắn, cơ hồ thành hình thế kẹp hai bên, mà hắn là người bị kẹp. Quản gia và đại thẩm kinh hãi, ngay cả tiểu quỷ bay trên trời cũng đều kinh ngạc, một mặt khiếp sợ nhìn cô gái tóc dài quỷ dị. Không phải chứ, đại vương của bọn họ làm sao để bị kẹp? Cô gái tóc dài này lợi hại như vậy sao? Nhưng còn không hết, cô gái tóc dài sau khi bắt đại vương của bọn họ lại không hề có yêu cầu gì. Chỉ thấy cô vươn cổ ra, đôi mắt u ám nheo lại, vừa bịt vừa kéo, kéo theo đại vương giãy giụa không ngớt tới mặt sau của giả sơn, lén lút như một tên trộm. Tiểu quỷ bay trên không trung cùng nhìn xuống, liếc mắt liền thấy đại vương vĩ đại của bọn họ bị cô gái tóc dài đặt ở góc tường mà đánh, một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền rồi năm quyền. Quỷ vương một mực bị che miệng lại, a, một chữ đều không nói ra được. Mấy năm đấm hạ xuống, không thành thật cũng đàng hoàng. Họ Trang ngay cả sức lực giãy giụa cũng nhỏ đi nhiều. Hắn sợ hãi nhìn cô gái tóc dài trước mặt, đã thấy cô nhếch nhếch miệng, đáy mắt có mùi tham lam và đói khát càng nặng. Cô há miệng ra, thiếu mất một cái răng, miệng bở lớn như chậu máu, a ô một cái, cắn ở bả vai của hắn. Một miếng cắn xuống, kéo một cái, như một con dã thú hung mãnh cắn xé con mồi. Tên quỷ họ Trang đau đớn thét lên, cao thét giãy giụa. Cô gái tóc dài này vậy mà cắn mất một cánh tay của hắn. Mấy con quỷ nhỏ bay giữa không trung vô cùng ngơ ngác, cùng nhau lui về phía sau. Mặt bọn xanh trắng nhìn cô gái tóc dài hung tàn, đầy mặt xám trắng tử khí tràn đầy sợ hãi. Đặc biệt là bốn con quỷ đi cùng đường với cô gái tóc dài, và lúc này là vừa kinh vừa sợ, lùi một bên run lẩy bẩy thì thầm, đờ mơ. Cô gái tóc đen dài này có lai lịch gì? Cô ta ăn đại vương của chúng ta. Hù, cô ta ăn đại vương rồi. Có phải muốn ăn chúng ta luôn không? Tao không muốn bị ăn đâu. Khó trách trước đấy tao vẫn cảm thấy tóc đen dài lúc nhìn như muốn ăn tao. Hóa ra cô ta thật sự muốn ăn quỷ. Thật đúng là đáng sợ. Chúng ta chạy mau đi. Tao không muốn ở chỗ này nữa. Tao cũng sợ. Trương đạo trưởng, bọn họ không nhìn thấy sau giả sơn xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe âm thanh quỷ vương thống khổ và mấy con quỷ còn dáng dấp kinh hãi vô cùng, nghĩ rằng tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt. Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả quản gia và đại thẩm đều bị dọa lùi lại mấy bước. Quản gia khuôn mặt như hoa cúc run rẩy, gấp đến độ giơ chân. Con nhìn làm gì? Nhanh đi cứu lão gia ra. Mười mấy quỷ đô vọt tới chỗ cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài đang vùi đầu cắn xé, ngẩng đầu lên nhìn thấy trước mặt có mấy bóng đen mơ hồ. Cô tham lam khịt khịt mũi, giang vẹt tét miệng như người thấy được sơn trần hải vị gì đấy. Đáy mắt âm lãnh khát máu, có vẻ thỏa mãn quỷ dị. Dáng dấp này, sợ đến nỗi quỷ đồ đều không kìm lòng được lui về sau một bước. Họ Trang bị che miệng lại càng sợ hãi. Hắn trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn cô gái tóc dài cúi đầu cắn một miếng vào vai kia của hắn. Quản gia và vị đại thẩm không nhìn nổi, núp ở phía sau, lần thứ hai chỉ huy quỷ đồ đi cứu lão ra. Quỷ đồ nhắm mắt xông lên, liền ngay cả quản gia và đại thẩm cũng rít một tiếng, sắc mặt xanh trắng hung ác xông về, tóc dài nữ nhân. Nói gì cũng phải đem cô gái tóc dài này bắt lại mới được, phải cho cô ta biết lễ độ một chút chứ. Bên kia trường đạo trưởng và đám thẩm Việt thấy quỷ đồ đi về sau núi giả, không khỏi căng thẳng lo lắng. Một mình cô đại sư nhất định là không đối phó được nhiều quỷ như vậy. Bọn họ chỉ nghe sau giả sơn truyền đến âm thanh gõ bum bum, không được, nguy hiểm. Lại nói quỷ đô bỏ chạy hơn một nửa, áp lực của trường đạo trưởng ở bên này nhỏ đi. Và lúc này bọn họ ra sức một kích, dồn dập nhấc kiếm gỗ đảo lên, vừa đánh vừa hướng về Cố đại sư, muốn gặp Cố đại sư. Bên kia Thẩm Việt cũng không nhịn được, đem bùa bình an trên cổ kéo xuống túm trên tay, nắm tay thành nắm đấm chặt chẽ, giơ quả đấm ra. Thiệu Nhất Chu thì hô: "Thẩm Việt, anh đi đâu vậy? Bên ngoài nguy hiểm lắm, anh mau trở lại đi." Hạ Giáo cũng nói: "Thẩm Việt, anh đừng có chạy lung tung." Thẩm Việt nói: "Các cậu ở chỗ này chờ tôi, đừng có chạy lung tung. Cô đại sư đến rồi, cô ấy chỉ một mình không đối phó được với nhiều quỷ quái, tôi muốn đi giúp cô ấy." Hạ Giáo nói: "Anh là người bình thường, có thể giúp được gì, Thẩm Việt, Thẩm Việt." Mặt thấy Thẩm Việt xông ra ngoài, Thiệu Nhất Chu và Hạ Giáo hai mặt nhìn nhau. Bên kia Trương đạo trưởng bọn họ đều đi qua, bọn họ núp ở phía sau cũng không phải là an toàn, thường thường đi lạc đàn mới nguy hiểm nhất. Huống hồ Trương đạo trưởng và Thẩm Việt bọn họ xảy ra chuyện, họ chỉ sợ cũng không sống nổi, không bằng cùng đi, còn như không giúp được gì, chết thì chết đi. Bọn họ hùng ác quyết tâm đi nhanh theo. Thẩm Việt, Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao ba người và Trương đạo trưởng bọn họ hội hợp. Trương đạo trưởng thấy bọn họ xem ra vẫn khỏe mạnh, vội hỏi: "Các cậu tới làm gì, mau mau tìm chỗ trốn đi." Thẩm Việt nói: "Nhanh, bọn họ đều đối phó Cố đại sư, chúng ta mau đi hỗ trợ nào." "Đúng vậy, có thể giúp một chút thì giúp một chút, chúng tôi sẽ không cản trở đâu." Thế vậy Trương đạo trưởng cũng không nhiều lời nữa nói: "Các cậu đi theo sau chúng tôi, tùy cơ ứng biến." Thẩm Việt nói: "Được." Trương đạo trưởng ừ một tiếng, lần thứ hai nhảy vào đấu cùng quỷ nô. Lúc này họ cũng vui mừng, may mà trên trời những con quỷ nhỏ giờ này đều đang xem kịch, không ra tay. Mà không mấy người bọn họ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Ngay khi nhóm Trương đạo trưởng đi vào giả sơn một lúc, điện thoại Trương đạo trưởng đột nhiên vang lên. Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Tiếp theo là bừng rỡ như điên. Trương đạo trưởng xoay người lùi tới phía sau Triệu đạo trưởng: "Yểm hộ cho tôi, rất có thể là cuộc gọi của người bên ngoài." Triệu đạo trưởng nghiêm mặt, gật đầu: "Yên tâm." Trương đạo trưởng lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy số điện thoại hiện lên, lại là Cố đại sư đang gọi. "Điện thoại của Cố đại sư bị rơi mất à?" Ông kinh ngạc, nhấn nút nghe, đặt bên tai. "Alo, Trương đạo trưởng, xin chào, gần đây có khỏe không?" Xin chào. Tôi trộm được vài con quỷ rất lợi hại, tôi muốn bán cho ông có mua không?" Trương đạo trưởng nhìn điện thoại di động, lại nhìn một chút về phía sau giả sơn. Đột nhiên nghe tiểu quỷ bay trên trời sợ hãi kêu to, xeo xeo trốn về sau. Cũng không biết là nhìn thấy hình ảnh kinh khủng gì. Lý bộ trưởng thấy Trương đạo trưởng ngốc ngây tại chỗ đó, không nhìn được mà nói: "Thế nào, có phải là xảy ra chuyện không?" Trương đạo trưởng lau mặt, một lời có nói hết, nhìn Lý bộ trưởng, đối với đầu bên kia điện thoại nói: "Thu, tôi thu hết. Lần này tôi bắt quỷ có chút lợi hại, có đắt hàng chút nha." Bị cô gái tóc dài cầm trong tay, quỷ vương vô cùng vùng vẫy một hồi. Hắn không nghĩ tới mình sẽ bị bán, hơn nữa còn bị bán rất đắt. Cô gái tóc dài này thật đáng ghét hơn cả người hắn gặp mấy chục năm trước. Đắt ư? Vừa vặn nhóm Trương đạo trưởng đã vọt tới sau xả sơn, liếc mắt liền thấy cô gái tóc dài âm lạnh uy nghiêm đáng sợ đứng ở đằng kia. Trong tay cô còn cầm nửa con quỷ vương. Thân thể hắn biến mất hơn một nửa, hai cánh tay cũng bị mất. Dưới thần thiếu mất một nửa đầu, bụng và hai chân, phải dựa vào một chút thịt cổ, nỗ lực gắng gượng, chống cự được hình người. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.